Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, lại gặp phân thân, không được, Từ Gia tu sĩ muốn đối phó Mộc Tiền Bối đồ đệ. Ẩn nấp đám người mấy người Hải Nguyệt Sứa chứng kiến Từ Gia tu sĩ mang đi Mộ Dung Tầm Tịch về sau. Thần sắc nhao nhao biến đổi. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Đương nhiên là đuổi theo đem tiền bối đồ đệ cho cướp về. Ngoặc kép, quả nhiên, đang toàn lực kịch chiến Mục Ninh Ý chứng kiến Từ Gia tu sĩ mang theo Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam bay đi về sau, lập tức đuổi theo, hắn đi lần này, trong khi giao chiến đạo tu, ma tu cho là hắn muốn chạy trốn, ngay cả liền dừng lại chiến đấu đuổi tới. Phần phật một chút, tại Hưng đảo Minh Hải vực ác đấu mấy phe thế lực trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Lưu ở trên đảo Cửu Châu cao giai tu sĩ sau khi thấy. Chẳng được bao lâu cũng ngồi phi thuyền đuổi tới. Nhìn các tu sĩ bay đi phương hướng, nguyên bản còn thờ ơ Bạch Ngưng sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Vũ Xà sau khi thấy, lập tức hỏi thăm, Tiêu Hoàng, chúng ta muốn đuổi kịp đi không? Ngoặc kép. Đi xem, ngoặc kép, rất nhanh, trên Hưng Minh đảo cũng chỉ còn lại có một ít thực lực không cao tu sĩ cùng Từ thị nhất tộc người. Rồi, lúc trước thu được tộc trưởng đưa tin, nói hắn mấy ngày nay phải trở về tới. Mọi người cần phải sốc lại hoàn toàn tinh thần, xem trọng linh giới Cửu Châu, ma vực, tiêu vực tu sĩ, Từ Gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Từ Gia tu sĩ sau khi nghe được. Nhao nhao vui vẻ, tộc trưởng cha rõ ràng là Gia Cát gia một mực ở đuổi giết chúng ta rồi hả? Ngoặc kép, Từ Gia đại trưởng lão gật đầu cười, chẳng những đã điều tra xong, nhưng lại báo một bộ phận kẻ thù, cho nên tộc trưởng bọn họ mới có thể muộn hồi đến như vậy lâu. Ngoặc kép, báo thù, ngoặc kép, hừ, Từ Gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, bây giờ người của Gia Cát gia còn có thể cười được. Chờ bọn hắn trở lại Gia Cát Châu thời điểm thì có phải khóc? Ngoặc kép, đại trưởng lão, tộc trưởng làm cái gì? Ngoặc kép, có thể làm cái gì? Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi. Ngoặc kép, hơn 10 vạn năm trước, do với hồng hoang dị thú phá phong mà ra, toàn bộ trong thiên vận dương tâm chư đảo bị dìm ngập. Cũng mặc dù là như vậy. Ông tổ nhà họ Từ đám vẫn đem hết toàn lực đem Từ thị nhất tộc hậu nhân truyền tống đến linh giới. Cửu Châu, vốn cho là tránh được một kiếp Từ thị nhất tộc còn chưa từ đang lúc sợ hãi thở ra hơi. Lại bắt đầu bị người đuổi giết trốn chết kiếp sống. Một cái trốn chính là hơn 10 vạn năm, trong lúc Từ thị nhất tộc hậu bối chết đếm không hết. Bây giờ cũng nên là Gia Cát gia thường lại lúc sau. Gia Cát gia bởi vì Gia Cát Cẩn Ngữ quan hệ, bây giờ tại linh giới địa vị cũng không thấp, chúng ta như vậy cùng bọn họ chính diện trên đối với được không nào? Ngoặc kép, tộc trưởng làm như vậy rồi, tự nhiên không sợ Gia Cát gia sẽ biết. Tốt rồi, việc này đợi tộc trưởng đã trở về rồi hãy nói, hiện tại lại phái mấy người đến Cấm Hải bên kia đi xem. Ngoặc kép, Cấm Hải hải vực. Từng đạo lay động thiên địa tiếng nổ mạnh tại trên mặt biển vang lên. Ông lão mặc áo đen bởi vì một mực bắt không được Mục Ninh Ý. Hơn nữa càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự vào. Trong nội tâm thập phần tức giận, ra tay lại càng phát cuồng mãnh liệt. Cứng rắn sắc bén, lóe hàn quang trường kiếm trong tay hắn biến hóa thành thiên trượng dài cự kiếm. Cự kiếm vung lên, long trời lở đất, những nơi đi qua. Tu sĩ đều bị bén nhọn kiếm thế kích bay đến bên ngoài mấy dạ mần đi. Vậy hai cái cầm lấy Mộc Thủy Lam, Mộ Dung Tầm Tịch Từ Gia tu sĩ một cái sơ sẩy. Bị công kích ảnh hưởng, cánh tay vung lên, liền đem hai người ném cuồn cuộn mãnh liệt trên biển. Một mực cùng sau lưng bọn họ mấy người Hải Nguyệt Sứa sau khi thấy. Lập tức thả người bay đi, tiếp nhận Mộc Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch. Đúng lúc này. Trên Cấm Hải vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ tung. Nhiều người tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, ổn định thân hình về sau. Từng cái đều mở to hai mắt, nhìn trên biển này tòa tựa như tiên cảnh hải đảo. Nếu không phải lúc trước gặp qua hải ngoại tiên sơn, ta đều muốn dùng vì hải đảo này chính là tiên sơn nữa nha. Ngoặc kép, mọi người sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện là ông lão mặc áo đen huy động cự kiếm đem Ninh Hinh bố trí tại trên cấm hải trận. Pháp cho cưỡng ép loại bỏ, này mới khiến Mộc Tiên Đảo hiện ra. Ông lão mặc áo đen chứng kiến Mộc Tiên Đảo nháy mắt, cũng từng có một lát ngây người. Từ gia tu sĩ chứng kiến Mộc Tiên Đảo về sau, trong mắt xẹt qua một tia tham lam cùng phẫn hận. Đây đảo rõ ràng là bọn họ Từ gia, lại bị một đội từ bên ngoài đến tỷ đệ chiếm đoạt đi tới. Hai người rất nhanh liếc nhau một cái, đưa bọn chúng dẫn tới trên Mộc Tiên Đảo đi tới. Ngoặc kép, nói qua, hai người liền hướng phía cứu được Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam hai người Hải Nguyệt Sứa mấy. Cái đại yêu đánh tới, Hải Nguyệt Sứa mấy yêu sau khi thấy, không có làm suy nghĩ nhiều, lập tức chia làm hai đội. Một đội mang theo Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam hướng phía Mộc Tiên Đảo bay ra. Một đội ứng với hướng kéo tới Từ gia tu sĩ. Mục Ninh Ý chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam bị hải yêu chộp tới. Trong nội tâm quính lên, bất chấp ông lão mặc áo đen mãnh liệt thế công, rất nhanh đuổi theo, hắn một cái động, lần nữa đem nhiều người tu sĩ mang hướng Mộc Tiên Đảo. Nguy rồi! Tiền bối giống như không ở trên đảo. Nhanh muốn tới gần Mộc Tiên Đảo thời điểm, Hải Nguyệt Sứa mới nhớ tới Ninh Hinh giống như ra ngoài tìm kiếm hải ngoại tiên sơn đi. Làm sao bây giờ, trên đối với tán tiên, bọn họ cũng một điểm phần thắng đều không có. Quay trở lại, hồi đảo chúng ta lên. Ngoặc kép, không còn kịp rồi, ông lão mặc áo đen cự kiếm đã hướng bọn họ vung đến rồi. Ngay tại Hải Nguyệt Sứa trong nội tâm hô to, đã xong thời điểm. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo thanh quang. Sau đó thời gian tựa như đình chỉ giống nhau. Cái thanh kia giống như có thể đưa bọn chúng đánh trúng hồn phi phách tán cự kiếm cứ như vậy vẫn. Không nhúc nhích đứng tại trên đỉnh đầu. Giặc giặc tương đương, đao kiếm vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền vào trong tai. Mọi người ngẩng đầu, liền chứng kiến một chân đạp tường vân nữ tụ áo xanh đứng ở dưới mũi kiếm. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa kẹp vào mũi kiếm ân y, óng ánh ánh sáng màu xanh quanh quẩn tại đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ động, vết rách liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy thân kiếm. Phanh, phanh, vừa rồi sở hướng vô địch cự kiếm trong khoảng khắc liền vỡ vụn thành từng đoạn rơi vào. Trên biển, tay cầm cự kiếm ông lão mặc áo đen giống như bị cái gì đánh trúng vào giống nhau. Da trên người một chút xíu vỡ ra, lộ ra một mảnh dài hẹp khủng bố dữ tợn vết máu. Cũng bị đẩy lùi đã đến bên ngoài mấy dặm mà đi, đang lúc mọi người không thấy địa phương. Một đoàn màu trắng hư ảnh, hiệu u, một chút từ ông lão mặc áo đen trong thân thể chui ra. Ngay sau đó một đạo mang theo hoành tảo thiên quân khí thế ánh sáng màu xanh bạo phát đi ra. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong chớp mắt, Mộc Tiên Đảo phạm vi 10 trong không có người nào. Tường vân tản ra tụ lại. Bất quá lập tức, Ninh Hinh lại tới còn chưa đứng vững lại nhiều người tu sĩ trước người. Ninh Hinh đứng ở trên tường vân. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới đạo tu, ma tu, yêu tu, rất nhanh tìm kiếm thân ảnh Ninh Ý. Tỷ, Mục Ninh Ý còn chưa la lên, đã bị một đoàn bạch khí bao trùm lại rồi. Sau đó liền cảm thấy hắn tại rất nhanh rời động ở bên trong. Vô luận hắn như thế nào dùng lực, đều không thể tránh thoát khỏi hắc khí trói buộc. Ồ sát, một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp chém thẳng vào mà đến. Lập tức bao trùm tại Mục Ninh Ý trên người bạch khí đã bị đánh tan phải vô tung vô ảnh. Lần nữa có được tự do Mục Ninh Ý còn chưa ổn định thân hình. Lực chú ý đã bị không trung nói cho xoay tròn tản ra ánh sáng tím. Không ngừng toát ra uy lực bức người tia chớp thủ trượng hấp dẫn. Khoảng cách thủ trượng ngoài trăm thước, một xanh một trắng hai bóng người tại lôi điện bao phủ xuống. Đang tại chiến đấu kịch liệt toàn. Theo chiến đấu tiếp tục, thân ảnh màu trắng càng ngày càng yếu. Chốc lát sau, một đạo làm linh hồn cũng vì đó run lên khí thế khủng bố chỗ ngồi cuốn tới. Sau đó hắn liền thấy đạo bóng trắng bị đánh xuống không trung, rơi xuống trong quá trình, hóa thành từng điểm bạch quang phiêu tán trên không trung. Cái này phân thân cùng lúc trước tại Thiên Hoang Chi Nhãn gặp phải cái kia hẳn là từ cùng một cái tu sĩ trên nguyên thần chia ra. Tiểu Bạch nói ra, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, phải duỗi tay ra, lôi diễm thần long trượng lập tức liền trở về trong tay. Lúc này mới hướng phía vẫn còn ngu ngơ bên trong Mục Ninh Ý đi đến. Người như thế nào giả trang thành cái dạng này? Ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Ngoặc kép, tỷ, Mục Ninh Ý cho đã mắt vui sướng nhìn Ninh Hinh, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Ngươi cũng không phải chú ý, cả trái tim cũng dám bỏ vào thứ kia. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút không được, mảnh vỡ chạy thế nào đến Ninh Ý trong cơ thể đi? Là chính nó chạy đi vào. Ngoặc kép, tốt rồi, trở về rồi hãy nói đi. Ngoặc kép, Mục Ninh Ý nhìn một cái mênh mông bao la bát ngát biển rộng. Lúc này mới biết được, bất quá trong một giây lát công phu, hắn đã bị dẫn tới ngoài vạn dặm. Trong nội tâm may mắn nhìn thoáng qua đứng trước người tỷ tỷ. Trên mặt lộ ra an tâm dáng tươi cười. Hết chương.